Chương 1224, Ngoan độc chú hoàng. Vòng thứ nhất thời hạn là 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, đạt được yêu hạch nhiều nhất 300 người, sẽ tấn cấp, những người khác thì sẽ bị đào thải. Đương nhiên, tại trong lúc này, cũng là có nhất định nguy hiểm. Bởi vì có trận pháp bảo hộ, ngoại giới người căn bản là không có cách xem xét đến bên trong tình huống. Có đôi khi nguy hiểm không phải đến từ yêu thú, mà là đến từ võ giả ở giữa tàn sát lẫn nhau. Ba Nga y thơ y gian, võ giả tử thương thảm trọng. Có chút thực lực cường đại võ giả, không săn giết yêu thú, chuyên môn tìm kiếm nhỏ yếu võ giả, cướp đoạt bọn hắn yêu hạch. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả, hợp lại mà đi, phòng ngừa bị cướp bóc. Bất quá, 36 tòa thành trì thiên tài, nhất khổ cực liền là hư hải thành võ giả. Nào đó một mảnh rừng rậm bên trong. Hô hô hư hải thành mấy cái võ giả, thở mạnh hô hô. Trước đó, bọn hắn nổi điên đồng dạng chạy. Ngô ca, làm sao rất nhiều võ giả, gặp được chúng ta, đều sẽ động thủ một cái gầy yếu võ giả hỏi. Một cái khác võ giả QNZ rất là không hiểu, trên người bọn họ yêu hạch, đã sớm bị cướp đoạt. Nhưng vẫn như cũ có người muốn giết bọn hắn, ở trong đó không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ người. Không biết. Nô ca đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến một tiếng âm trầm nụ cười. Toàn tức, một đạo nhân ảnh, đống dưng mà hàng. Khúc Kim Quang, chúng ta yêu hạch đã giao ra, ngươi vì sao còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Nô ca không hiểu hỏi. Khúc Kim Quang cười lạnh một tiếng nói, ai bảo các ngươi đắc tội không đắc tội nổi người vừa mới nói xong. Khúc Kim Quang cu nở dê không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, diệt sát Nô ca bọn người. Chém giết về sau, Khúc Kim Quang cười nói, giết các người, có thể tranh thủ Chu Thiếu cười một tiếng, cũng coi như đáng giá. Bởi vì Tất Thanh Thanh tại tranh tài trước đó, đã từng đi qua hư hải thành phủ đệ, sở dĩ Chu Hoàng đối hư hải thành võ giả, rất tức giận. Hắn không xác định Tất Thanh Thanh đến cùng là vì ai mà đi, đã dạng này, chẳng bằng tha giết lầm một ngàn ở, cu nở dê không vông tha một cái. Tại tranh tài trước đó, hắn âm thầm dặn dò qua một chút thủ hạ, để bọn hắn phân phó, gặp được hư hải thành võ giả, giết không tha. Mới ba Nga y thơ y gian đi qua, hư hải thành võ giả, liền tử thương hơn phân nửa. Còn lại một chút, cũng chỉ là tạm thời không có bị phát hiện mà thôi. Hứa Phi trong lòng rất nổi nóng, tìm 3 ngày, đều không tìm được phương thần. Tên đang chết, trốn đến chỗ nào Hứa Phi nhanh chóng tìm kiếm lấy phương thần, trong miệng mắng. Nhưng mà, khi hắn vượt qua tòa nào đó sơn phong thời điểm, vừa hay nhìn thấy khoanh chân ngồi trong sơn cốc phương thần. Khá lắm, thế mà núp ở như thế ẩn nấp địa phương. Hứa Phi trên mặt, tràn đầy âm trầm nụ cười. Hắn nhanh chóng đi tới trong sơn cốc. Nhìn xem ngồi yên lặng phương thần, Hứa Phi cười lạnh nói, hừ, thật sự là một cái sợ chết ra hỏa, vừa mới tiến đến liền trực tiếp tránh né tại loại này chỗ ẩn núp. Bất quá gặp được ta, tính ngươi không may. Tại hư hải thành sàng chọn kết thúc về sau. Hứa Phi tiểu từng ý hiếp qua phương thần. Cái sau không nhìn thẳng Hứa Phi, để hắn rất là tức giận. Trong lòng quyết định, muốn ở trong trận đấu, xử lý phương thần. Mà, cơ hội tới. Hứa Phi cười hắc hắc, tới gần phương thần. Phanh không đợi tiếp xúc đến phương thần, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực đạo, trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, sau đó thân thể của hắn bị đánh bay. Trung điệp té lăn trên đất, Hứa Phi cảm giác toàn thân đau đớn không thôi. Hắn cố gắng đứng lên, lúc này mới chú ý tới phương thần quanh thân trận pháp. Một cái phá trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản ngươi bay ra. Hứa Phi hung hắn nói, đi đến trận pháp trước đó, thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn phá vỡ trận pháp. Đông đông đông tại Hứa Phi điên cuồng oanh kích trận pháp quá trình bên trong, phương thần rốt cục tỉnh ngộ lại. Sắc mặt của hắn âm hàn, rất là không vui. Vừa mới lĩnh hội trận pháp nhất đạo, đến thời khắc quan trọng nhất, thế mà bị tên đáng chết này quấy rầy. Ông Phương Thần đứng dậy, quanh thân trận pháp trong nháy mắt tiêu tán. Tiểu tử, rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu nhìn thấy Phương Thần, Hứa Phi không còn công kích, cười lạnh nói. Ngươi muốn chết sao? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Chết chỉ sợ là ngươi. Đến Hứa Phi cũng không biết chính mình tại tìm đường chết. Nhìn thấy cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, Phương Thần nói, đem ngươi trên người yêu hạch giao ra. Hứa Phi vừa muốn phản bác, đột nhiên cảm giác linh hồn tại rung động. Toàn tức. Thân thể của hắn, không ngừng run rẩy, kìm lòng không được té quỵ trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hứa Phi cảm giác sợ hãi giáng lâm, hắn giống to, ngươi đến cùng đang thi triển cái gì yêu pháp? Hứa Phi cho rằng, Phương Thần nhất định là đang giả vờ hoặc làm bộ. Ta để ngươi đem yêu hạch giao ra. Phương Thần lại một lần nữa trầm giọng nói. Loại này rất rưởi, không đáng giá hắn xuất thủ. Giết hắn hội ô uế tay của mình. Ông linh hồn áp bách, trực tiếp chấn áp Hứa Phi. Để cái sau lâm vào buôn hội trạng thái. Ta giao. Hứa Phi hoảng sợ xuất ra yêu hạch, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Phương Thần tiếp nhận Hứa Phi yêu hạch, triệt hồi linh hồn áp chế. Lập tức, Hứa Phi thở dài một hơi, toàn tức thừa dịp Phương Thần không chú ý, lôi đỉnh xuất thủ. Lặn đi Phương Thần trong miệng phun ra một chữ, kế tiếp Hứa Phi thất khiếu chảy máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào xa xa trên vách đá. A Hứa Phi phát ra tiếng kêu thê thảm, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Cơ hồ là nằm sắp rời đi sân cốc. Hứa Phi thề, đây là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất một cái võ giả. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, buồn cười là, chính mình lại muốn giết cường đại như vậy võ giả. Đóng vai giả heo ăn hổ, đây là Hứa Phi đối Phương Thần đánh giá. Nhưng mà, không đợi Hứa Phi đi ra bao xa, tiểu bị trống rông xuất hiện khúc kim quang chém giết. Phốc, Hứa Phi mở to hai mắt nhìn, không cam lòng ngã trên mặt đất. Khúc kim quang kiểm tra một hồi Hứa Phi không gian giới chỉ, phát hiện trống rỗng, không có cái gì. Xem ra, đã bị người đoạt đi. Khúc kim quang khe nói. Hắn nghĩ lại tới vừa mới nhìn thấy Hứa Phi thời điểm, cái sau mất hồn mất vía, rõ ràng là nhận lấy kích thích rất lớn. Chẳng lẽ, trong sơn cốc có người khúc kim quang trong lòng có chút hiếu kỳ. Kẻ tài cao gan cũng lớn hắn, dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong sơn cốc. Hư Hải Thành võ giả khúc kim quang phát hiện Phương Thần, nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới chém giết Hứa Phi về sau, còn có thể gặp được Hư Hải Thành võ giả. Nhìn thấy khúc kim quang, Phương Thần hít mắt. Vừa mới một màn kia, hắn thấy rõ ràng toàn bộ. Yêu hạch chi tranh, vì sao trực tiếp tổn thương hắn tính mệnh? Phương Thần hỏi. Hắn thấy, khúc kim quang căn bản không phải chạy yêu hạch mà đến, là chuyên môn tại đổ sát cái khác võ giả. Tiểu tử, muốn ngươi xen vào việc của người khác? Khúc kim quang cười nhạo nói. Bất quá cũng đúng, các ngươi đều là Hư Hải Thành võ giả, đều là ta săn giết mục tiêu. Nghe vậy, Phương Thần có chút nhíu mày. Ngươi tại săn giết Hư Hải Thành võ giả? Các ngươi Hư Hải Thành những này ngu xuẩn, đắc tội Chu thiếu, chết chưa hết tội. Khúc kim quang cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ cũng không để ý cho hắn biết chân tướng. Chu thiếu chẳng lẽ là Chu Hoàng? Phương Thần không hiểu, Hư Hải Thành võ giả, làm sao đắc tội Chu Hoàng? Ngươi tại giả tá Chu Hoàng chi danh, chém giết người cạnh tranh sao? Phương Thần cười nói. Nghe vậy, khúc kim quang sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Khúc kim quang động thủ. Hắn là Thanh Giật Thành 30 võ giả bên trong, xếp hạng thứ 15 cường giả. Giang giác bất quá, khúc kim quang vừa mới động thủ, liền nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, khúc kim quang phát ra tiếng kêu thê thảm. Người khúc kim quang mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Phương Thần là như thế nào xuất thủ, hắn tiểu bị chấn áp. Một đầu cánh tay trực tiếp phế bỏ, mà lại trên người đối phương phát ra khí tức, quá mức rung động. Chẳng lẽ, hắn là tinh thần cảnh võ giả ngụy trang? Khúc kim quang thầm nghĩ. Ngươi đến cùng là ai? Ta tại giúp Chu thiếu làm việc, ngươi nếu là dám giết ta, Chu thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc kim quang kia Chu Hoàng uy hiếp Phương Thần. Giang giác đáng tiếc, Phương Thần người này, không thích nhất nghe được liền là người khác uy hiếp. Hắn trực tiếp làm vỡ nát khúc kim quang một cái khác cái cánh tay. Khúc kim quang bộ mặt run rẩy, toàn thân đau đớn không thôi. Nói, Chu Hoàng vì sao nhằm vào Hư Hải Thành võ giả? Phương Thần hỏi. Khúc kim quang không nói, Phương Thần khí tức quanh người tăng vọt, để khúc kim quang trong nháy mắt ngạt thở. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ta nói, ngày đó Chu thiếu nhìn thấy Tất Thanh Thanh tiến vào Hư Hải Thành phủ đệ, không biết là đi tìm ai, sở dĩ liền để chúng ta đem Hư Hải Thành võ giả, toàn bộ chém giết. Khúc kim quang vội vàng nói. Ta toàn bộ nói cho ngươi biết, tha cho ta đi. Phương Thần nghe vậy, toàn tức minh bạch. Tốt một cái Chu Hoàng, thật là ngoan tâm. Phương Thần cười nói. Chỉ bất quá, trong tươi cười, nhiều một tia băng lánh mà thôi. Phàm là cùng Tất Thanh Thanh từng có tiếp xúc võ giả, Chu Hoàng đều sẽ âm thầm đối hắn ra tay. Hiển nhiên, hắn đã đem Tất Thanh Thanh coi như nữ nhân của mình. Tất Thanh Thanh đi một lần Hư Hải Thành phủ đệ, hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Thế mà ý đồ chém giết Hư Hải Thành sở hữu võ giả. hoàn toàn không đem người khác sinh mệnh làm mệnh nhìn. Phanh đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phương Thần một quyền đánh nát Khúc Kim Quang đầu, cái sau thi thể ngã trên mặt đất. Thời khắc này Phương Thần, trong nội tâm có một ít áy náy. Đối Hư Hải Thành võ giả áy náy. Thì như nói cái này Hứa Phi, mặc dù muốn giết chính mình, nhưng mình cũng không giết hắn chi tâm. Bởi vì chính mình cùng Tất Thanh Thanh tiếp xúc, hại bọn hắn cũng đã trở thành Chu Hoàng trong miệng con mồi. Nghĩ đến, Hư Hải Thành võ giả, hẳn là có không ít bị giết hại A Phương Thần khẽ nói. Toàn tức, hắn truyền âm cho tiểu lão thử. Để cái sau đang thu thập yêu hạch đồng thời, QNZ chú ý một chút Hư Hải Thành võ giả, nếu là nhìn thấy bọn hắn gặp được nguy hiểm, ra tay giúp đỡ thoáng cái. Tiểu lão thử hơi nghi hoặc một chút, Phương Thần vì sao muốn làm như vậy? Phương Thần QNZ không có giải thích. Chỉ là để hắn dựa theo chính mình nói đi làm là được rồi. Chu Hoàng, ngươi không chọc ta còn chưa tính, nếu ngươi nhằm vào ta, ngươi sẽ hối hận. Phương Thần nói xong, khoanh chân ngồi dưới đất, trận pháp bao phủ, tiếp tục thăm ngộ trận pháp nhất đạo. Dãy núi như thế đại, hắn QNZ không có khả năng cứu Hư Hải Thành sở hữu võ giả, bất quá có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao, việc này bởi vì chính mình mà lên. Bất quá, có tiểu lão thử xuất thủ, hắn rất yên tâm.